Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, Kim Tam Điểm Chấn Kinh. Một chương địa giai trung phẩm thần lực phù liền nghĩ đổi ta tấm bảng. Không được không được, ngươi cái này cũng quá đen đi. Ngươi một điểm thành tâm đều không có, còn muốn giao dịch cái lông. Ai, huynh đệ, một chương thần lực phù đã không ít. Người phải biết, ta cái này thế nhưng là tạo phúc toàn tông sư huynh đệ quang vinh chức nghiệp. Hoàng Ngưu Đảng A, thế nào ngươi cũng đến cho ta điểm số lẻ kiếm. Bằng không ta thu đi làm gì? Thì ra là thế, nhưng một chương thần lực phù cũng quá ít. Ta cái này nhưng là muốn trả lại cho bản thân. Chấm ngoặc kép, Tiếu Tiền đang nghĩ cự tuyệt. Những người khác lập tức đều báo ra giá cả tới. Huynh đệ, đừng nghe hắn. Ta cho ngươi một chương thần lực phù lại thêm một khỏa huyết thanh đan. Một kiện địa giai trung phẩm thêm hai kiện địa giai hạ phẩm. Cũng chớ nói gì, ta ra một khỏa địa giai thượng phẩm đan dược. Đổi vẫn là không đổi. Đậu đen rau muống, một khỏa địa giai thượng phẩm đan dược không phải đã có thể giao dịch một chương thần phù sao? Có ngươi như thế nhiễu loạn giá thị trường sao? Đám người kinh hô lên. Tăng ích phù cùng trì rũ phù, ấn vương bân giao dịch giá cả, liền là một kiện địa giai thượng phẩm, nhưng lúc này, có người còn chưa giao dễ, liền xuất ra một khỏa địa giai thượng phẩm đan dược, chỉ là danh ngạch tấm bảng mà thôi. Này người nói chuyện lay lay đầu, thật sâu thở dài, trong lời nói có vô tận cô đơn, không có biện pháp a. Vận khí không tốt, rút thưởng luôn rút không trúng. Mà ngươi nhóm những cái này Hoàng Ngưu, đều quá mẹ hắn hung ác. Ngoặc kép, Kim Bình bọn họ ba cái, lúc này đều nghe mộng. Nguyên lai Tiếu Tiền nói tới hết thảy đều là thật. Chỉ là một khối tấm bảng, liền để đám người như thế tranh đoạt. Như vậy chân chính cơ duyên, lại nên là như thế nào chân quý. Nhưng rõ ràng Tiếu Tiền nói, cơ duyên kia có rất nhiều a, nhiều như vậy, còn dùng lấy tranh đoạt sao? Chính mộng bức ở giữa, đột nhiên nghe thấy được đám người kinh hô oa, này không phải Bân ca sao? Bân ca ra tới, rốt cục nhìn thấy Bân ca, thiên ngôn vạn ngữ ta chỉ muốn nói một câu. Bân ca đại thần, cầu vẽ lên nhiều một điểm phù triện ra tới bán. Không có điểm kiến thức, hiện tại là nói lời này thời điểm sao? Đần, hiện tại liền hẳn là vỗ Bân ca nịnh bợ thời điểm. Chấm ngoặc kép. Bân ca đại thần, ta đem sư muội ta trói lại tới. Có cần nói ngài nói một tiếng chính là. Ngoặc kép, lúc này, vương bân một đoàn người đi ra. Đám người tiếng hoan hô lên này liên tiếp. Lại là ầm ĩ oanh thiên động địa. Náo nhiệt cực kỳ, hắn làm sao sẽ ở chỗ này. Kim Tam Điểm mấy người tự nhiên nhìn thấy vương bân thân ảnh. Mộng tăng thêm mộng, Kim Tam Điểm rất là ngoài ý muốn. Vương Bân vậy mà cũng xuất hiện ở Nhất Niệm Tông. Bọn họ trước đó nhận được tin tức là Vương Bân một đoàn người đi huyễn quang rừng rậm thám hiểm. Nhưng bây giờ xem xét, rõ ràng không phải những cái kia đáng chết bên cạnh hệ. Vậy mà tản bố giả tin tức. Kim Bình hừ nói, trở về sẽ làm cho ba cái kia đồ đần đẹp mắt. Kim Hưng trong lòng cũng là khó chịu, lại bị Kim Thiên Phúc này ba huynh đệ tin tức cho lừa. Ân, các ngươi nhìn thấy người quen. Tiếu Tiền tự nhiên nghe đến mấy câu này. Nhưng hắn có thể không cho rằng cái này ba cái nhà quê quen biết Vương Bân. Trực tiếp cắt ngang, hưng phấn mặt mày hớn hở. Có rảnh rỗi lại đi ôn chuyện. Hiện tại thế nhưng là Bân ca thời khắc. Dung không được những người khác quấy rầy. Ta nói cho các ngươi biết à. Ở chỗ này có thể được xem là thiên kiêu. Chỉ có thể là Bân ca cùng cái kia mấy cái hồng nhan chi kỷ. Thậm chí cái này thiên kiêu một từ. Đều không cách nào hình dung Bân ca tốt. Những người khác chỉ thường thôi. Các ngươi nhìn xem. Thấy được Bân ca bọn họ đều thành cái gì bộ dáng. Đương nhiên. Giống như ta dạng này có thể lấy được Bân ca xem trọng. Vậy liền chớ bàn những thứ khác. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù Tiếu Tiền nói rất là xú thí. Từ lời này bên trong, bọn họ nơi nào nghe không ra. Ở chỗ này, Vương Bân liền là một cái mấu chốt nhân vật. Cái kia đại cơ duyên, không thể nói trước liền cùng Vương Bân có quan. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, lấy trước kia cái Huyễn Phú thiếu niên, lúc này vậy mà sẽ trở thành Nhất Niệm Tông người gặp người thích hoa gặp hoa nở thiên kiêu. Chẳng lẽ hắn cũng ở chỗ này Huyễn Phú? Kim Tam Điểm trong lòng đủ loại cảm giác. Tại trường Lạc Trấn trong, cái thứ nhất nhìn ra Vương Bân tiềm lực người chính là hắn. Hắn cũng đã từng cho rằng Vương Bân sẽ trở thành hắn địch nhân, nhưng bây giờ giống như có chút quá đầu a. Vương Bân nhận nhiều người như vậy tôn sùng, này chẳng phải là tùy tiện dưới cái mệnh lệnh, đám người nôn cái nước miếng đều có thể giúp hắn ngập chết. Hắn nhất định là ở chỗ này làm sằng làm bậy. Kim Bình nhìn xem Vương Bân sau lưng mấy cái nữ tử, ánh mắt có điểm hồng. Nàng nhớ tới này bị Vương Bân nước bọt diệt hỏa một màn, còn có bị bắt chỗ ấy một màn, hận không thể đem Vương Bân trực tiếp treo lên đánh mới có thể tiêu tan khí. Huyễn Phú, làm sằng làm bậy. T, Tiếu Tiền tức khắc kinh hãi, một bộ tranh thủ thời gian cùng mấy người rũ sạch quan hệ bộ dáng, nhỏ giọng nói, nói được a, ngàn vạn khác giới thiệu cho ta các ngươi bằng hữu. Các ngươi bằng hữu cũng dám tại Bân ca trước mặt làm sằng làm bậy. Huyễn Phú, cái này còn muốn hay không mệnh? Kim Tam Điểm trầm mặc, Tiếu Tiền biểu tình đã nói rõ hết thảy. Tại Nhất Niệm Tông trong, Vương Bân thật không thể chọc. Một bên khác, cái kia phát hiện mảnh vỡ đệ tử đang tại nóng nảy chờ đợi. Thấy được Vương Bân xuất hiện, tức khắc nhảy cẫng hoan hô. Bân ca, là ta phát hiện. Nga, nguyên lai là ngươi dẫn đường. Vương Bân vội vã không nhịn nổi nói ra, tức khắc chen chúc đám người xuất hiện một cái thông đạo. Đệ tử kia cao hứng nhảy lên tới, vội vàng đi tại phía trước, chỉ bất quá thỉnh thoảng còn quay đầu tới xoa xoa đôi bàn tay, tựa hồ có lời muốn nói nhưng lại không biết làm sao mở miệng, trực tiếp đối đúng Vương Bân giới thiệu bản thân. Bân ca, ta kêu Mai Tiền. Không có tiền. Vương Bân chỉ là sững sờ, tức khắc tỉnh ngộ. Hắn nơi nào có thể không hiểu, dưới gầm trời này người lớn hơn đều dạng này, vừa mới hắn bởi vì sốt ruột đều quên vụ này. Tốt, có thưởng. Vương Bân nặng nề mà vỗ vỗ đối phương bả vai, ánh mắt bên trong mang theo khích lệ, đồng thời cũng đối với những khác người nói ra, các ngươi thấy không, đây chính là tấm gương của các ngươi. Mặc dù hắn không có cho ta mang theo tới mảnh vỡ, nhưng lại là mang cho ta tới tin tức. Đương Vương Bân xuất ra giày giày phù triện kín đáo đưa cho Mai Tiền thời điểm, đám người ánh mắt đều lửa nóng. Bọn họ những người này đều cho rằng đi tìm kiếm này không biết có hay không mảnh vỡ, có chút không thực tế, còn không bằng lưu xuống tới rút thưởng. Mỗi ngày rút một lần, tỷ lệ cũng đều phải lớn hơn. Nhưng bây giờ cái này một màn lật đổ bọn họ ý nghĩ. Rút thưởng nhiều nhất cũng liền là một cái danh ngạch tấm bảng, nhiều nhất cũng liền đổi Vương Bân một chương phù triện mà thôi. Nhưng chỉ muốn tìm tới mảnh vỡ, thậm chí chỉ là có mảnh vỡ tin tức, này đều là một sấp giày giày phù triện a. Cái này nên thế nào lựa chọn? Đám người đều có mới ý nghĩ. Nhưng giúp Vương Bân tìm kiếm mảnh vỡ người này là càng ngày càng nhiều. Theo lấy Vương Bân một đoàn người rời đi, nơi này lần nữa khôi phục yên tĩnh, nhưng cũng chỉ là so mới vừa an tĩnh mà thôi. Đủ loại rút thưởng tranh tài người vẫn như cũ, chỉ bất quá có rất nhiều người giờ phút này đã chạy ra ngoài tìm kiếm mảnh vỡ. Kim Tam Điểm mấy người đứng ở một bên, bởi vì tại đám người trong, Vương Bân cũng không có phát hiện bọn họ. Kim Tam Điểm như có điều suy nghĩ, hỏi, Vương, Bân ca muốn mảnh vỡ, đến cùng là cái gì? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.